Nàng là vai chính, chương 72, 72, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiễn đi một hệ thống hỗ trợ 009, quay đầu lại đã nghênh đón một hệ thống sửa lỗi 008 du như băng đột nhiên nhớ ra trước đây lúc 009 vẫn còn muốn nói chuyện với cô ấy, hắn ta đã từng hung dữ nói sẽ luôn có những hệ thống khác đến đây để trừng trị cô ấy. Những lời nói tàn nhẫn như vậy cô ấy không để tâm chút nào. Còn các hệ thống khác thì sao? Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến một cái giang một cái, đến hai thì giang cả đôi, cô ấy nhất định sẽ giữ vững bản thân, không bao giờ quên ý định ban đầu, sẽ làm kẻ thù suốt đời này với đám hệ thống ẩn trong bóng tối. Vì vậy cô ấy không để tâm đến hệ thống sửa lỗi này, chỉ xem nó như một đứa con trai nhỏ ngốc nghếch, cô ấy cũng không có tổn thất gì. Nhưng 008 này có vẻ hơi khác, không phải chức năng hệ thống của nó khác mà là người điều khiển nó khác, so với 009 muốn đè đầu cưỡi cổ để cô ấy phải ngoan ngoãn xem qua cốt truyện hoàn toàn là một trời một vực. 008 không ngại nói với cô ấy về chức năng của mình, chứ đừng nói đến việc che giấu mọi biện pháp mà hệ thống sửa lỗi sẽ thực hiện với cô ấy sau này, bởi vì ký chủ đã đạt đến điều kiện kích hoạt cho nên hệ thống sửa lỗi sẽ can thiệp mạnh mẽ vào quá trình làm nhiệm vụ của bạn, phía chúng tôi sẽ cưỡng chế bạn dẫn dắt bạn tiến hành sửa lỗi cốt truyện, phương thức thao tác sửa sai cụ thể là, khi nam chủ xuất hiện cách bạn trong phạm vi 5 mét tôi sẽ có quyền sử dụng thân thể bạn, trong khoảng thời gian nhất định tôi sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện liên quan cùng nam chủ trở về cốt truyện ban đầu. Anh ta còn chưa kịp nói xong, dù như băng đã cáu kỉnh xen vào, sửa lỗi cái rắm. Cô ấy phát hiện, mặc dù người điều khiển 008 này mềm mỏng hơn 009, nhưng chức năng của anh ta là thực sự theo sát cốt truyện mà làm. Chuyện xuyên nhanh, vậy không phải ý nghĩa là cô ấy bị bắt phải làm hoa sen trắng, lấy lòng cầu Vân Lập hả? Hơn nữa quyền tự chủ đâu? Không phải nói xong xuôi ký chủ có quyền tự chủ tuyệt đối về thân thể sao? Làm sao loại chuyện mâu thuẫn với quyền tự chủ của hệ thống như vậy lại có thể tồn tại được chứ? Các quy định về quyền tự chủ của ký chủ trong hệ thống này căn bản là cái rắm. 008 bị sự cáu kỉnh của cô ấy cắt ngang cũng không vội vàng không nóng nảy, tính tình tốt nói ký chủ không cần phải mắng tôi vội vàng như vậy, không bằng để tôi nói xong hết rồi lại mắng, có lẽ đằng sau còn có cái gì ngài muốn nghe thì sao? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong tình huống hiện tại, trước tiên cô ấy nên làm rõ chức năng của hệ thống này rõ ràng rồi tính tiếp. Cô ấy vui vẻ đáp, được rồi, anh nói đi tôi giữ sức. 008 cười cười, được, để đảm bảo mức độ tự chủ nhất định của ký chủ, hệ thống sửa lỗi sẽ được giới hạn kích hoạt số lần cụ thể, sẽ được phân tích và điều chỉnh tùy theo tình hình cụ thể của ký chủ sau này, khi ký chủ và nam chủ cùng nhau quay lại cốt truyện ban đầu, hệ thống sửa lỗi sẽ được đóng lại ngay lập tức ký chủ có thể tiếp tục nhiệm vụ sửa lỗi, phía trên, hy vọng chúng tôi có thể cùng ngài hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, một thứ ấn đầu cô ấy yêu cầu cô ấy lấy lòng cầu Vân Lập, một thứ ép cô ấy đi sửa lỗi người cô ấy thích, cái nào nghe có vẻ dễ chịu đối với cô ấy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải đánh không đến bọn họ cô ấy đã sớm hất tung đỉnh đầu của bọn họ rồi. Dù như băng càng nghĩ càng phiền muộn, cảm xúc không yên ngưng tụ trong lồng ngực cô ấy giống như một đám mây đen, gió lớn và sấm sét ập đến, khiến trái tim vốn yên bình của cô ấy trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng cố tình cô ấy lại không có kẹo trong tay, nhất thời càng bực bội tức giận đến mức muốn đập tường. Để không làm phiền giấc ngủ của người khác, sau 6 giây trằn trọc trong chiếc chăn mùa đông, cô ấy quyết định đứng dậy lục lọi kẹo của mình, mà khi cô ấy vừa vén chiếc chăn ấm lên, 008 lại lên tiếng, cô cảm thấy như vậy là không đúng, phải không? Anh ta đã hỏi một câu hỏi như vậy, một câu hỏi mà đối với cô ấy, nghe có vẻ vô cùng ngu ngốc. Là một con người, cô ấy có khái niệm cơ bản nhất về đúng và sai. Vì vậy cô ấy biết phá hủy ý thức tự giác của con người, trừng phạt ý định thực sự của họ, khiến con người sống như một con rối là sai lầm, đây chẳng khác gì giết người, nhưng con dao dính đầy máu lại nhìn không thấy được. Nhưng hệ thống bọn họ không cho rằng đây là có chuyện gì, giống như hệ thống hỗ trợ 009, hắn ta cho rằng sửa chữa đường Hàn Thu là lẽ thường tình, lại cho rằng đường Hàn Thu làm con rối cũng là chuyện đương nhiên. Hệ thống dường như không hề nghĩ đến khái niệm cơ bản về đúng sai, chỉ có mệnh lệnh lạnh lẽo rét buốt và nhiệm vụ. Còn có giống như 008 vậy, ánh mắt dù như lạnh lẽo trong lòng trả lời, không phải tôi cảm thấy như vậy, mà vốn dĩ nó chính là sai. Tôi không phải phán xét tiêu chuẩn đúng sai, mà là bản thân thế giới đã có thước đo cơ bản để xác định đúng sai sẵn rồi, ai cũng biết điều này không thể làm, đều biết điều này là sai. Dù như băng phát ra một tiếng khinh thường chế nhạo, chỉ có các người cho rằng đây là lẽ thường tình, thật sự là hoang đường cực kỳ. 008 trả lời rất chậm, chúng tôi nghĩ. Điều này là lẽ thường tình sao? 008 lâm vào trầm tư. Không ai trong số những người điều khiển tự hỏi về vấn đề này. Hệ thống có quy củ là khổng lồ, là toàn vẹn, nó tuyệt đối trung thành với nữ thần đại nhân. Những người điều khiển bọn họ chỉ là một mắt xích trong chuỗi hệ thống, là một mắt xích trong chuỗi phục tùng. Họ tận tâm với nhiệm vụ của mình, vì nữ thần đại nhân hết lòng hết dạ để duy trì từng thế giới của cô ta. Khi thế giới sụp đổ, họ sẽ hỗ trợ ký chủ sửa lỗi, máy chủ hệ thống truyền đạt lại đây nhiệm vụ gì, bọn họ cũng phải truyền đạt cho ký chủ nhiệm vụ đó, đồng thời còn phải giám sát các cô hoàn thành nó. Bọn họ có đặt câu hỏi về tính đúng sai của nhiệm vụ sao? Không có, vì họ sẽ không nghi ngờ, họ tuyệt đối trung thành với nữ thần đại nhân nói đúng thì chính là đúng, nói sai chính là sai. Bọn họ cũng không có cách nào đi nghi ngờ, những con chip được cấy vào não của họ sẽ không ghi tất cả những dữ liệu đi ngược lại với nữ thần đại nhân. Trừ khi, con chip bị hỏng, cũng như anh ta con chip bị hỏng, trời xui đất khiến cũng cho anh ta khả năng suy nghĩ của chính mình. Anh ta có khả năng suy nghĩ, lại gặp Du Như Băng không muốn khuất phục và không muốn trở thành con rối tự tay hủy hoại đường Hàn Thu, hành vi của hai người họ là điều anh ta chưa từng thấy trước đây, điều này càng thúc đẩy khả năng tư duy của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cũng khiến anh ta lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ với cơ chế này, lại lần nữa xem xét kỹ lưỡng suy nghĩ phục tùng nữ thần đại nhân. Anh ta đã khác rồi, Du Như Băng nghe anh ta hỏi một câu như vậy không khỏi nghi hoặc kiên định nói, đương nhiên là các người cho là lẽ thường tình. Nếu các người cảm thấy điều này là sai thì tôi đã không ở đây rồi, anh cũng sẽ không phải là. Hệ thống sửa lỗi 008, chó má gì, Du Như Băng tức giận nói, cái nên sửa lỗi nhất chính là mấy người mới đúng. Tôi thực sự nên bắt tất cả các người lại gửi cho Dương Vĩnh Tín. Giật điện một lần, xem có thể bị điện giật tỉnh táo lại một chút hay không. Bác sĩ Dương Vĩnh Tín, làm việc ở Bệnh viện Nhân dân số 4 tại Lân Nghi, tỉnh Sơn Đông, là người dùng điện giật để chữa nghiện Internet vào năm 2009, được báo chí ca ngợi là anh hùng chống nghiện Internet. 008 sau khi nghe những lời phát biểu gắt gỏng của cô ấy cũng không cảm thấy tức giận, trái lại chỉ nhẹ nhàng hỏi, vậy cái gì là đúng, cái gì là sai? Anh ta không có khái niệm này, họ cũng không có thước đo trong thế giới này. Thước đo của họ là nữ thần đại nhân, nhưng đó chỉ là thước đo anh ta từng sử dụng. Giờ đây, anh ta đang thử bước vào thước đo trong thế giới này. Du Như Băng nói, những gì các người yêu cầu tôi làm bây giờ tất cả đều là sai. Cô ấy nói, Hàn Thu cô ấy không làm gì sai cả, nhưng anh muốn tôi phá hủy cô ấy, khiến cô ấy mất đi tự do, trở thành con rối. Làm hại một người vô tội, hủy hoại cuộc đời của cô ấy, chẳng lẽ điều đó không sai sao? 008 dường như đã hiểu ra điều gì đó, chậm rãi nói, cô với cô ấy thực sự khác biệt. Đúng vậy, thực sự khác biệt. Anh ta đã ở trong hệ thống này ngần ngơ nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy một ký chủ phản nghịch lại bất hợp tác thế này, còn có một nữ phụ có ý chí kiên quyết như vậy. Nhưng chính sự khác biệt của Du Như Băng, nên ngày hôm nay đã thúc đẩy họ gặp nhau ở đây. Để cho anh ta hiểu biết sơ bộ đúng sai căn bản của con người, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh một chút tâm lý phản nghịch. Anh ta có lẽ cũng có thể làm điều gì đó cho hai người họ cũng như cho chính mình. Anh ta ném cho cô ấy một lời nhắc nhở, một lời nhắc của hệ thống mà 009 cố tình che giấu không nói ra, hệ thống nhắc nhở nữ phụ đường Hàn Thu có giá trị tỏa sáng trước mắt là 49. Du Như Băng sững sờ trong giây lát, không hiểu vì sao cô ấy vậy mà lại cảm nhận được ý tốt từ hệ thống sửa lỗi này. Cô ấy bị chính mình làm cho tức đến mức hồ đồ rồi sao? Hơn nữa tại sao cái giá trị tỏa sáng này nghe giống như chơi một trò chơi vậy? 008 nói, để tôi giải thích với ký chủ một chút, giá trị tỏa sáng chính là thiện cảm của công chúng. Chỉ cần nữ phụ được công chúng thích trở nên càng ngày càng rực rỡ chói mắt, giá trị tỏa sáng sẽ được tăng lên. Khi giá trị tỏa sáng đạt đến 100, địa vị của nữ phụ sẽ thay đổi, địa vị nhân vật nữ chủ của cô rất có thể sẽ bị cô ấy tước đoạt. 008 dừng lại một chút, như thể đang để cho cô ấy không gian tiêu hóa, cũng như để cho cô ấy vẽ ra được trọng điểm, sợ cô ấy giống như thi trượt kỳ thi cuối cùng, chậm rãi tiếp tục nói, đến lúc đó, hệ thống sẽ vĩnh viễn mất đi quyền lực để kiểm soát cô ấy, vì vậy, mong cô hãy hợp tác với hệ thống càng sớm càng tốt để làm nhiệm vụ, bảo vệ thân phận nữ chủ của mình, 008 cuối cùng đi lướt qua quá trình một chút, để lại một kết thúc như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Như Băng từ từ bình tĩnh lại, cô ấy không biết mình có thực sự bị bản thân làm cho tức đến mức hồ đồ rồi hay không, vậy mà lại cảm thấy sức mạnh của lực lượng quân đội bạn ở hệ thống này một cách kỳ lạ. Cô ấy không xác định hỏi, anh nói với tôi chuyện này, không sợ bị tạm thời đình chỉ công tác sao? Có cảm giác đây đều là manh mối quan trọng, là cái loại không thể để cho cô ấy biết. 008 bình tĩnh nói, tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình. dù như băng được một tấc lại muốn tiến một thước nói, âu. Vậy không bằng anh, nói cho tôi biết một chút cách ngăn cản hệ thống sửa lỗi như anh khống chế tôi. 008, hả? Ký chủ có phải thực sự hy vọng tôi bị đình chỉ công tác để tiến hành điều tra không? Dù như băng lập tức nói, đừng nói nhảm, tôi đây là vì muốn hợp tác công việc của anh thôi. Giúp anh công tác đạt mức tốt nhất. Dù như băng bắt đầu dẫn dắt từng bước, anh nghĩ đi, anh nói cho tôi biết, tôi có thể tránh khỏi nhân tố có thể ngăn cản sửa lỗi, để cho anh kiểm soát tôi được thuận lợi, công việc của anh không phải sẽ thuận lợi hơn rất nhiều sao? Công việc thuận lợi, đánh giá thành tích hiệu quả cuối năm của anh nhất định sẽ đứng nhất nha. 008, vậy thì tôi chỉ có thể cảm ơn lòng tốt của ký chủ, rất xin lỗi, việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi. Dù như băng, anh bạn đừng như vậy, cùng lắm thì tôi không làm cha mới của anh, được không? Bị ấn đầu lấy lòng thật sự rất ngột ngạt, giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất so với việc mang lên lớp vỏ uất ức lấy lòng Cầu Vân Lập, cô ấy tình nguyện bị giết 1000 lần được không? 008, thời gian không còn sớm, mời ký chủ nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ngài còn có buổi luyện tập, ngủ ngon. Dù như băng, đừng, ngủ cái gì nha, trò chuyện thêm chút đi. Anh vừa mới tiếp quản tôi, chẳng lẽ không muốn hiểu biết tôi một chút sao? Chúng ta nói chuyện nhiều hơn một lúc nữa để thúc đẩy tình cảm đi. Cô ấy phát hiện 008 này còn khá dễ nói chuyện, hơn nữa không thể giải thích được mang một mùi vị quân đội bạn. Cho nên cô ấy muốn nhân cơ hội này nói chuyện nhiều hơn chút, không chừng còn có thể đào ra toàn bộ diện mạo của hệ thống khổng lồ này thì sao? Là hỗ trợ, trên thực tế còn không có hỗ trợ sửa sai nào mạnh mẽ, không muốn nói với cô ấy bất cứ điều gì, chỉ vì sợ cô ấy biết rồi lại tạo phản. 008, cô đối xử với 009 cũng không phải như vậy. 009 lúc vừa mới tiếp quản đã bị cô ấy giang đến chết đi sống lại, sao có thể nhiệt tình như lửa thế này? Rõ ràng ai cũng là một hệ thống, tại sao cô ấy lại đối với anh ta thân thiện như vậy, còn đối với 009 lại là giang tinh lạnh lùng vô tình? Phụ nữ thực sự là động vật hay thay đổi ư, dù như băng, tôi tiêu chuẩn kép, không được à, 008. 008, mời ngài nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon, tính năng chặn được bật. Dù như băng, vẫn là một quân đội bạn tuyệt tình, cô ấy phải tự suy nghĩ một chút mình phải làm gì bây giờ. Bị kiểm soát cơ thể cũng không phải là chuyện gì tốt, cô ấy không biết 008 này là quân đội bạn thật hay giả quân đội bạn. Nhưng nếu anh ta ở trong chuỗi mắt xích của hệ thống này, cho dù là thật hay giả, hẳn là cũng hành động theo nhiệm vụ, một khi đã khống chế được cơ thể cô ấy, rất có thể sẽ lập tức bắt đầu làm nhiệm vụ theo ý mình. Một đóa sen trắng giang, có thể phải bị buộc ra đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy nằm co ro rúc vào trong ổ chăn lăn đi lăn lại đều không nghĩ ra được cách giải quyết, cuối cùng chỉ có thể gạt vấn đề sang một bên, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tính tiếp. 008 không thể nói, cô ấy ở đây suy nghĩ vớ vẩn cũng vô dụng. Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chờ xảy ra lại gặp chiêu phá chiêu đi. Cùng lắm thì để cho Đường Hàn Thu trông chừng cô ấy. Một chút là có thể có hiệu quả thì sao? Cách chương.